Chương 532, đội trị an thành viên tiểu hung hứa. 532, đội trị an thành viên tiểu hung hứa. Lữ thụ trở lại đã lâu tiểu nhà trệt, thình lình phát hiện trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, phải biết dĩ vãng Lữ tiểu ngư ở nhà một mình thời điểm căn bản không hảo hảo chỉnh lý việc nhà, mỗi lần đều loạn không còn hình dáng, lần này chuyện gì xảy ra, vừa ra đến trước cửa lại còn sửa sang lại một cái việc nhà, không đúng, Lữ thụ sờ soạn một cái bàn ăn, trên mặt bàn một chút tro bụi đều không có. Coi như Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài trước đó quét dọn qua cái này cũng đều một tuần lễ thời gian, dù sao Lữ Tiểu Ngư đi theo hắn tại Kinh Đô ngây người trọn vẹn một tuần lễ nha, làm sao cũng sẽ điểm rơi bụi a. Ngay lúc này, Tiểu Hung Hứa níu lấy một khối khăn lau từ trong toilet bật đi ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai người, nó tranh thủ thời gian mất khăn lau đi trên mặt bàn cầm vở viết đến, các ngươi rốt cục trở về, ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Lữ Thụ khóe miệng co quắp một cái. Quả nhiên vẫn là không thể ở phương diện này đối Tiểu Ngư đáp lại quá nhiều hy vọng a. Bất quá hắn không có trực tiếp thả Tiểu Hung Hứa đi, ngươi bây giờ có thể khống chế nhiều ít đàn chuột. Tiểu Hung Hứa nghĩ nghĩ tại sách bài tập bên trên viết, 5 vạn tả hữu. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, nhiều như vậy, ngươi khống chế được sao? Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, bọn chúng đều nghe ta, Tiểu Hung Hứa dương dương đắc ý viết, nhìn đem ngươi có thể, Lữ Thụ nhíu lông mày, cấp độ ép trở lên thực lực đàn chuột có bao nhiêu con? 61-7 con, Tiểu Hung Hứa viết cái phi thường con số chính xác, như thế để Lữ Thụ rất bên ngoài, không nghĩ tới con hàng này vẫn rất tinh minh, vậy mà có thể thay đổi nhỏ đến hàng đơn vị, không thể không nói cái số này đã phi thường khổng lồ, tại Thiên La Địa Võng bao trùm phía dưới, lại có cái nào tổ chức thế lực có thể đạt tới loại tình trạng này, chỉ sợ chính Thiên La Địa Võng đều không nghĩ tới, tại bọn hắn quản khống dưới, một nhân loại bên ngoài chủng quần ngay tại Lữ Thụ bồi dưỡng xuống chậm rãi lớn mạnh. Lữ Thụ quan sát đến Tiểu Hung Hứa trên người năng lượng ba động, sợ là đều đã cấp C sơ giai thực lực, hắn lấy ra hai quả tẩy tủy trái cây trực tiếp cho Tiểu Hung Hứa ăn hết. Tiểu Hung Hứa đơn giản cảm động lệ nóng doanh ròng, chính mình thật sự là không uổng việc nhà a. Tại Tiểu Hung Hứa thế giới quan bên trong, đem Lữ Thụ để nó làm bài tập thời điểm, Lữ Thụ là người xấu, Lữ Tiểu Ngư là người tốt, đem Lữ Thụ cho nó tẩy tủy trái cây mà Lữ Tiểu Ngư để nó làm việc nhà thời điểm, Lữ Thụ là người tốt, Lữ Tiểu Ngư là người xấu, nó là một cái giỏi thay đổi cây tùng. Lữ Thụ trước mấy ngày tại Kinh Đô thời điểm còn theo Hách Chí Siêu thảo luận qua liên quan tới linh thú trưởng thành vấn đề. Thiên La Địa Võng nội bộ cũng có thật nhiều linh thú, thậm chí có một ít phi thường ẩn nấp. Theo Hách Chí Siêu nói, Nhiếp Đình mỗi tháng đều sẽ rút ra một ngày hai ngày tiến về Trường Bạch Sơn bên trong, đây không phải bí mật gì, mà Nhiếp Đình đi Trường Bạch Sơn nguyên nhân, giống như cũng là bởi vì nơi đó có linh thú tồn tại, hơn nữa còn là Nhiếp Đình tự mình nuôi nấng. Mỗi loại linh thú tấn thăng tư chất đều không quá đồng dạng. Hách Chí Siêu làm Kinh Đô Thiên La Địa Võng sự vụ ngày thường người quản lý, hắn là rất rõ ràng linh thú nuôi dưỡng công việc, ấn hắn nói, đại bộ phận linh thú đều có giai tầng phân chia, có chút giống loài tư chất trời sinh liền cao, cho nên tại linh khí khôi phục giai đoạn, loại này linh thú có thể cấp tốc thông qua hút linh khí để hoàn thành tiến giai, mà có chút linh thú tắc tư chất khá thấp, tiến giai tốc độ phi thường chậm chạp, mà lại rất dễ dàng đã đến hạn mức cao nhất, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nếu như Tiểu Hung Hứa không phải gặp Lữ Thụ, nó hạn mức cao nhất chỉ sợ cũng chính là cấp E tả hữu, nhưng mà cứ như vậy từng khỏa tẩy tủy trái cây cho ăn tiếp, mắt nhìn thấy cấp B cũng không phải là không có khả năng, về phần cao cấp hơn có phải hay không cũng có thể thử nghiệm, vậy phải xem nhìn Tiểu Hung Hứa cực hạn đến cùng ở nơi nào. Đại Mèo, Bì Bì Heo, Tiểu Hung Hứa cái này ba rõ ràng đã trở thành người nhà đồng dạng linh thú, Lữ Thụ sẽ không đối bọn chúng keo kiệt, thế đạo này đương nhiên là bảo đoàn sưởi ấm, tất cả mọi người cường đại tốt nhất. Lữ Thụ nghĩ nghĩ cho Tiểu Hung Hứa lại pha loãng hai thùng tẩy tủy trái cây chất lỏng, đi đút đưa cho ngươi các tiểu đệ, một bộ phận nhìn xem có thể hay không tăng lên tới cấp E, trước không muốn tăng lên nhiều như vậy, ta cảm thấy ngươi tại khống chế đàn chuột trong chuyện này vẫn là dùng nhiều hao chút tinh lực, không nên quá tự tin, qua một thời gian ngắn ta khả năng dùng đến ngươi đàn chuột. Tiểu Hung Hứa vừa ăn xong hai cái tẩy tủy trái cây đương nhiên là Lữ Thụ nói cái gì hắn liền nghe gì, đắc ý mang theo hai thùng pha loãng sau tẩy tủy trái cây chất lỏng đi đút đàn chuột. Trước khi đi còn cho Lữ Thụ quăng cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt, Lữ Thụ cũng nhìn không hiểu, không qua Lữ Thụ nói qua đoạn thời gian dùng tới được đàn chuột là thật, hắn tại trở về trước đó liền đã tiếp vào thông tri cần phải đi trị an danh sách báo cáo đạo, hắn điều lệnh đã chuyển tới Tây Phệ bên kia, Tây Phệ bọn hắn trước đó thu hoạch được chiến công sau nhận được tài nguyên nghiêng, hiện tại cũng đã lập tức sẽ tấn thăng cấp C dáng vẻ, mà lạc thành người tu hành trị an đại đội đội trưởng chính là Tây Phệ bản nhân, nhưng là Tây Phệ bọn hắn tiếp vào điều lệnh thời điểm cũng có chút mộng bức. Bình thường điều lệnh trên dưới tin tức đều phi thường đầy đủ, nhưng mà Lữ Thụ điều lệnh liền vô cùng đơn giản, thậm chí liền quân hàm đều không có viết, chỉ có tính danh, tuổi tác, giới tính, quê quán. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tưởng rằng trùng tên trùng họ đâu, dù sao không phải vừa mới giúp Lữ Thụ trẻ mồ côi đánh một trận, tất cả mọi người coi là Lữ Thụ quả thật đã chết. Kết quả bọn hắn gọi điện thoại đi cùng Trung Ngọc Đường xác nhận tin tức, thình lình phát hiện cái này Lữ Thụ chính là bọn hắn coi là đã tử vong cái kia. Trung Ngọc Đường cũng không có giấu giếm, nói mình để Lữ Thụ phối hợp lừa gạt Hắc Ám Vương quốc bên kia tiền thù lao tận lực giả chết. Hiện tại tiền thù lao lĩnh xong cho nên Lữ Thụ có thể khôi phục thân phận. Hắn không có nói Lữ Thụ đã tấn thăng thượng tá sự tình, lúc đầu Nhiếp Thiên La đã nói muốn giữ bí mật, mà lại hắn Trung Ngọc Đường mới trung tá, Lữ Thụ cũng đã là đại tá, nói đến cũng rất lúng túng. Tây vệ bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy a, nhưng cái này cũng không đúng. Tây vệ ở trong điện thoại hỏi, Lữ Thụ không cần đi Lạc Thần tu hành học viện sao, làm sao tới? Lời còn chưa nói hết đâu, Tây vệ liền nghe đến Trung Ngọc Đường bên kia ngữ khí ngưng trọng lên, tuyệt đối đừng theo Lữ Thụ sách tu hành học viện sự tình. Xin nhờ các vị. Tây vệ bọn người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào a? Mà Lữ Thụ nói có chuyện cần đàn chuột, chính là bởi vì hắn cái này một tờ điều lệnh, đã nói muốn đi Trị An đại đội vậy liền đi thôi. Không qua Lữ Thụ nghĩ thầm mình coi như không đi tu hành học viện cũng phải thi đại học a không phải sao, lên không được tu hành học viện, hắn liền tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình đi thi đại học tốt, không cần quá xa, hiện tại hắn cũng đối danh giáo không có gì chấp niệm, Lạc Thành nơi đó đại học là được. Nếu là như vậy, cuối cùng mấy tháng Lữ Thụ còn cần hảo hảo đem tri thức chút đều đã cho một lần, làm sao có thời giờ đi quản Trị An, liền để Tiểu Hung Hứa tới chống đỡ vạt đi. Trị An bên trên xảy ra sự tình chính mình tìm Tiểu Hung Hứa, để nó đàn chuột đi giải quyết. Dù sao ăn hắn như vậy nhiều tẩy tủy trái cây, cũng không thể một điểm chính sự không làm mỗi ngày cho người ta báo mộng bán quy tệ a. Lữ Thụ ngữ rộng tâm trường nói ra, luôn ở trong mơ bán quy tệ cũng không được, nghiệp vụ muốn biến báo biết không? Tiểu Hung Hứa cái hiểu cái không.